lạnh lùng phun ra hai chữ. Chướng mắt, mễ vị. Được rồi, là chướng mắt đại lão gia ngài. Nhịn đến bây giờ mới phát tác cũng không dễ dàng. Mễ vị nhảy qua đề tài này. Nói, chúng ta về lại đi. Đồ đạc ta còn ở trên núi kìa. Hiên Viên Tố ngăn nàng lại. Giơ tay cầm lấy bàn tay nàng giấu trong tay áo. Nhìn thấy lòng bàn tay đỏ rực. Sắc mặt hắn liền trầm xuống. Mễ vị vội vàng nói. Chỉ là lúc nãy bắt roi có đau tay một chút. Đâu có chuyện gì khác. Ngược lại công chúa bị ta đụng một phát không chừng ngã gãy chân luôn rồi. Tính lên là ta thắng còn gì. Bất quá may mắn là ta cơ trí. Cố ý giả bộ khóc. Giả bộ đáng thương. Như vậy công chúa sẽ không thể quang minh chính đại trị tội ta. Hiên Viên Tố nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay đang đỏ lên của nàng. Trầm giọng nói. Không cần giả. Nàng muốn đánh ai thì cứ trực tiếp đánh. Có chuyện gì để ta gánh vác? Mễ vị. Sao nghe lại cảm giác như trong nhà có nuôi hài tử hống hách hay đánh người? Nhưng gia trưởng không chỉ không giáo dục. Ngược lại còn bảo hài tử tùy tiện đánh. Đánh ra chuyện để hắn gánh vác. Mễ vị kìm lòng không đặng nói. Về sau ngươi cũng không thể giáo dục mễ tiểu bảo như vậy đâu. Không thì sẽ bị chiều hư mất. Hiên Viên Tố nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên nhéo mặt nàng. Chỉ đối với nàng thôi. Mặt mễ vị nhịn không được nóng lên. Trái tim phù phù phù phù nhảy lên nhanh chóng. Muốn chết. Muốn chết rồi. Nam nhân này thật là thả thính mà không tự biết. Mẹ ơi. Trái tim lão thiếu nữ của nàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nếu không phải nàng biết mình không phải là người hắn thương. Tình yêu của hắn cũng không phải dành cho mình. Nàng thật sự cầm lòng không đậu. Bình tĩnh. Mễ vị. Ngươi phải bình tĩnh. Mễ vị hít sâu một hơi. Nhảy từ trên bàn xuống. Tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn. Làm bộ như không có việc gì xảy ra. Sửa sửa quần áo. Nói. Chúng ta trở về đi. Tiểu bảo chờ chắc nóng ruột rồi. Thấy nàng lại trốn tránh. Ánh mắt Hiên Viên Tố càng sâu hơn. Thật muốn kéo người lại đây hung hăng hôn thật hôn. Hôn đến khi nàng nguyện ý chủ động thân cận mình mới thôi. Nhưng hắn càng sợ làm quá mức sẽ khiến nàng sợ hãi mình. Sẽ rời khỏi mình. Hắn thật sự không chịu nổi nàng lại rời khỏi mình một lần nữa. Nếu như thế, hắn tình nguyện thà giống như bây giờ còn hơn. Chịu đựng dục vọng trong lòng. Cưỡng ép mình không được thân cận nàng. Cách chương.